Mau Xuyên, pháo hôi nữ khác loại tu tiên. Chương 1484, tận thế cứu vớt 30. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đám người bên trong có hảo tâm người khuyên giải thích. Cần gì chứ, hiện tại cũng tận thế. Trước kia hết thảy đều không đếm a, lại nói. Dưa hái xanh không ngọt a, Lâm Tịch mỉm cười lấy đối. Ta cũng không thèm để ý dưa ngọt không ngọt. Chỉ cần bẻ xuống thực thoải mái liền có thể. Đám người bên trong một mảnh hư thanh. Này dạng biệt nữ mà ích kỷ nữ nhân còn thực sự là người ít hung hăng càn quấy. Ai cũng biết Viên đại ca là cái đại hiếu tử. Tạ vì ngươi này cái hèn hạ tiểu nhân liền đi tương lai bà phương pháp. Dỗ đến Viên đại ca cha mẹ buộc hắn cưới ngươi. Aileen làm vì một cái vô não nữ phối. Còn là thực tận chức tận trách. À. Lâm Tịch một mặt trêu tức hỏi Viên Lịch, ta thế nhưng không biết, ta có thể may mắn cùng ngươi kết hôn hóa ra là ngươi mụ một bức a. Đương nhiên là hắn mụ một bức, sở hữu, người biết chuyện, tất cả đều có chí cùng nhau gật đầu. Viên Lịch, luôn cảm thấy chỗ nào không rất hợp đâu, tiết tấu vững vàng khống chế tại tự mình tay bên trong. Tằng Ngữ hàm một đôi nước mắt bình tĩnh xem Lâm Tịch. Mang liền chính mình cơ hồ đều tin tưởng chân thành. Tạ vi, ta kỳ thật chỉ là lại đây muốn theo ngươi nói chuyện liên quan tới chúng ta chi gian sự tình. Hai vị lão nhân hiện giờ đã không có ở đây. Mặc dù đích thật là ta trước cùng với Viên Lịch, nhưng là rốt cuộc các ngươi là xả chứng vợ chồng hợp pháp. Hiện tại cũng tận thế. Cũng đừng tính toán như vậy nhiều. Đại gia có thể còn sống sót đã coi như là may mắn. Cho nên ta mời ngươi cùng Niếp Niếp cùng nhau gia nhập chúng ta gia đình. Đám người một trận hút không khí thanh. Này là cỡ nào đại khí a? Rõ ràng bức bách Viên Lịch cùng Tạ Vi này đôi không xứng phu thê tại cùng nhau nhân tố đã không tồn tại. Nhưng là Tằng Ngữ hàm vì trong lòng người còn là nguyện ý ủy khuất chính mình. Rất nhiều người xem cao ngạo mà mặt ngậm trào phúng Tạ Vi. Đều cảm thấy này cái nữ nhân càng phát khuôn mặt đáng ghét lên tới. Bất quá cũng không là sở hữu người đều là như vậy cái nhìn. Tối thiểu phòng Diệu Kiệt ánh mắt thâm trầm. Chỉ là lẳng lặng quan sát này một màn. Cũng không có đăng tải bất luận cái gì đôi câu vài lời. Đối diện nữ chủ đầu bên trên tựa hồ xuất hiện một cái quang hoàn. Sau lưng mơ hồ cũng có trắng trẻo sạch sẽ cánh chim. Một mặt thánh khiết quang huy Tằng Ngữ hàm ôn nhu khoan dung nhìn Lâm Tịch. Cúng bái ta đi, ti tiện nữ nhân. Lâm Tịch phiên cái bạch nhãn. Nếu như lão tử không là đương sự người chi nhất lời nói. Ta cơ hồ đều tin ngươi ta. Vậy ngươi có thể giải thích một chút. Vì cái gì trơ mắt xem ta cùng ta sủng vật độc thân đối chiến ba cái tang thi. Ngươi không ra hỗ trợ lại trốn tại lùm cây bên trong không rên một tiếng sao. Bóc ngươi giả nhân giả nghĩa ra. Xem ngươi còn thế nào tiếp tục giả bộ. Không ngờ Tằng Ngữ hàm mặt bên trên đột nhiên xuất hiện vô cùng ủy khuất thần sắc. Ánh mắt bên trong lại có kinh hỉ lóe lên một cái rồi biến mất. Lâm Tịch tâm lập tức trầm xuống. Nàng tựa hồ nói một cái lời nói ngu xuẩn đề. Tạ vi, ta chỉ có thể ngoan ngoãn trốn đi không cho ngươi gia tăng phiền phức a. Mọi người đều biết ta tiến hóa ra một cái không gian. Còn lại cái gì cũng không biết. Ta ra tới sẽ chỉ làm ngươi phân tâm a, ngươi thật hiểu lầm ta. Nàng ủy khuất đến nói không được. Dùng tay che mặt, vô cùng đáng thương ngồi xổm xuống. Xem mỹ nữ gầy yếu bả vai khóc đến co lại. Uốn lượn lưng hơi hơi nhô lên hai mảnh xương sống. Xem càng thêm làm cho người thương tiếc. Trong lúc nhất thời rất nhiều người đều đối với Lâm Tịch trợn mắt tương hướng. Thật là một cái không biết tốt xấu nữ nhân. Aileen dương dương đắc ý, hiện tại ngươi còn có cái gì hảo nói. Bị âm, trong lòng ảo não Lâm Tịch trực tiếp đối này cái ngu ngốc ném qua một cái mắt đao. Liên quan gì đến ngươi? Aileen chán nản, đi qua cùng Viên Lịch cùng nhau nâng mỹ nhân lên tới trở về doanh địa. Lâm Tịch so về, xem đi. Này thế giới thượng tất cả mọi chuyện đều có thể dùng. Liên quan gì đến ngươi? Cùng, liên quan ta cái dám. Đến giải quyết, đương nhiên, Tạ Vi cùng Tằng Ngữ hàm chi gian sự tình ngoại trừ. Bởi vì Tằng Ngữ hàm ngủ Tạ Vi nam nhân, mà hiện tại Tạ Vi là Lâm Tịch. Ai đều sẽ không nghĩ tới lần này giờ ngọ nghỉ ngơi thế mà còn miễn phí dâng tặng một trận xé bức đại hí. Kết cục cuối cùng lấy từng đại mỹ nhân thu hoạch được sở hữu người thương tiếc mà Tạ Vi trở nên càng thêm thần tăng quỷ ghét mà kết thúc. Mãi cho đến về đến doanh địa, Niếp Niếp đều từ đầu đến cuối vô thanh vô tức. Cẩu đồ vật cũng giống vậy, chỉ là máy móc đi theo Lâm Tịch đi. Lâm Tịch biết, bọn họ hai cái là tại tiêu hóa hấp thu hai chỉ ba cấp tang thi năng lượng. Này là Lâm Tịch này một phương thu hoạch duy nhất. Mặc dù chúng mục quỳ quỳ chi hạ bị người cấp 7 một đạo. Bất quá Lâm Tịch cũng không là thực để ý, người đều là hiện thực. Sớm muộn đem tầng ngữ hàm kia tầng thánh khiết áo ngoài cấp ngươi lột xuống. Cho đến lúc đó ai còn sẽ nhớ rõ này cái thời điểm đã từng đối Tạ Vi xem thường. Vô luận là trước kia Viên Lịch còn là hiện tại tầng ngữ hàm. Lâm Tịch nhiều ít có thể rõ ràng bọn họ mục tiêu liền là Niếp Niếp. Nếu không một cái làm bộ từ phụ, khác một cái làm bộ hiền thê, diễn này chàng đại hí vì cái gì? Còn không phải là vì nghĩ muốn thối chính mình thanh danh, cô lập chính mình, sau đó thuận lợi tiếp thu Niếp Niếp. Rất nhanh, tại đội ngũ Lâm xuất phát lúc Lâm Tịch được đến khẳng định đáp án. Tức giận Tà Tiểu Thiền cùng Bì Quyển hai cái không hẹn mà tới. Ta nhất định gọi dã ca đem Aileen này cái ăn cây táo rào cây sung đồ vật đuổi ra đội ngũ đi. Tả Tiểu Thiền khí đến mặt đỏ bừng, hảo giống như chịu ủy khuất người là nàng đồng dạng. Nguyên lai kia ngày bọn họ vừa mới gia nhập phòng rượu kiệt doanh địa. Tại tầng dưới đại sảnh chờ phân phối phòng ở thời điểm Aileen gặp làm vì phòng rượu kiệt chủ lực đội ngũ chi nhất đội trưởng Viên Lịch. Lẫn nhau hàn huyên vài câu. Viên Lịch nghe nói bọn họ là mới tới liền thuận miệng hỏi thăm một chút đội ngũ bên trong mấy cái thành viên. Nghe tới Tạ Vi tên cùng với nghe nói nàng còn có cái nữ nhi lúc Viên Lịch biểu tình có chút cứng ngắc. Hắn thực kỹ càng nghe ngóng Tạ Vi tiến hóa kỹ năng cùng với mẫu nữ hai cái tình huống. Aileen vốn dĩ cũng bởi vì quảng dã mắt khác đối đãi cùng với Tạ Vi xuất chúng năng lực cùng nàng thực không đúng bàn. Vì thế liền nói, nàng liền là tốc độ nhanh một chút, lực lượng lớn hơn một chút. Chúng ta đội trưởng có thể thu lưu nàng mấu chốt cũng là bởi vì nàng mệnh hảo. Có cái mang thực vật tiến hóa sủng khuê nữ. Thực vật sủng cơ hồ là tuyệt vô cận hữu tồn tại. Viên Lịch vì thế liền hỏi nhiều mấy miệng. Bởi vì xưa nay Aileen cùng Tạ Vi chi gian liền rất có mâu thuẫn. Cho nên này một đoạn Tà Tiểu Thiền cùng Bì Quyển mấy cái đều giấu giếm hạ tới cũng không có cùng Lâm Tịch đề cập. Không ngờ không qua mấy ngày những cái đó đồn đại liền bắt đầu bốn phía lan truyền ra. Tả Tiểu Thiền thế mới biết nói. Tạ Vi cùng Viên Lịch chi gian thế nhưng là này dạng quan hệ. Kia cái cha nam tiện nữ. Khẳng định là ham cẩu đồ vật này dạng sủng vật. Cho nên muốn cướp đi chúng ta nhà Niếp Niếp. Vi tỷ, người nhưng nhất định phải cẩn thận a. Tả Tiểu Thiền nói. Coi như thật muốn đem Niếp Niếp cướp người lời nói. Cũng nhất định phải cấp ta. Bì Quyển gõ một cái Tả Tiểu Thiền bả vai. Biết nói chuyện sao? Ngươi nói như vậy chẳng phải là nói cho Vi tỷ ngươi cũng ham cẩu đồ vật. Lâm Tịch đầy chán hắc tuyến. Này căn bản không là vấn đề mấu chốt có được hay không? Lão tử lại không quải điệu. Hảo hảo vì mau muốn đem Niếp Niếp cấp người. Lão tử cái gì thời điểm cùng các ngươi liền thành? Chúng ta nhà, ta không giống nhau a. Ta chỉ là yêu thích Niếp Niếp. Thật, không tin ngươi có thể mang đi cẩu đồ vật. Ta chỉ cần Niếp Niếp liền đủ. Ta sát, các ngươi có thể hay không không muốn ở ngay trước mặt ta chia cắt ta tài sản. Ta còn sống có được hay không? Niếp Niếp ai đều không cần. Niếp Niếp chỉ cùng mụ mụ tại cùng nhau. Miệng to túi bên trong. Tiểu Thiên Sứ nháy mắt to một mặt nghiêm túc nói. Ai u, ngươi cái tiểu không lương tâm nhi. Tả Tiểu Thiền bi thương muốn tuyệt, nhưng là Niếp Niếp ngược ta trăm ngàn lần. Ta đợi Niếp Niếp như hội chứng Stockholm người bệnh thời kỳ cuối đồng dạng vĩnh viễn không thay đổi. Cách chương.